Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645, chương 645, có phải hay không đánh nặng nề một chút? Tô Nghĩa đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào, trên mặt cũng một mực duy trì vẻ đạm nhiên, thậm chí đều không có muốn né tránh cùng phòng ngự ý tứ. Chuyện gì xảy ra? Hồ Tu Viễn có chút trợn tròn mắt. Bạch y nam tử đều phát động công kích, Tô Nghĩa tại sao không có phản ứng chút nào a? Nguyên lai là một cái sẽ chỉ khoác lác ra hòa. Xinh đẹp nữ tử cười khẩy. Trước đó, Tô Nghĩa cuồng không biên giới. Nàng còn thật sự cho rằng Tô Nghĩa là một cường giả. Nhưng khi nhìn đến Tô Nghĩa liền không động chút nào thời điểm, ngộ nhận là Tô Nghĩa là bị bạch y nam tử khí thế cho chấn nhiếp. Tô Nghĩa đây là muốn giở trò đó a? Tào Thanh Lãng cảm khái một tiếng. Tô Nghĩa đại chiến tiểu chiến, thậm chí sinh tử chém giết đã trải qua mấy chục lần nhiều. Chiến đấu kinh nghiệm dị thường phong phú, tâm lý tố chất cường đại dường nào. Chỉ là một tên tụ phách cảnh tam trọng võ giả còn muốn chấn nhiếp Tô Nghĩa. Quả thực cũng là buồn cười. Đến mức nói Tô Nghĩa vì sao bất động, hắn tuy nhiên không làm rõ ràng được, lại có thể nghĩ đến khẳng định có thủ đoạn khác đối phó bạch y nam tử. Xuất kỳ bất ý phía dưới, kỳ thật cùng giờ cho chính là một cái đạo lý. Bạch y nam tử mắt thấy Tô Nghĩa không có phản ứng, mới đầu thời điểm sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh khôi phục lại. Nắm chặt trường kiếm thẳng đối với Tô Nghĩa trước ngực đánh xuống. Cũng tại lúc này, Tô Nghĩa trên khóe miệng đột nhiên nổi lên một vệt quỷ dị độ cong. Đã thấy hai đầu lông mày đột ngột xuất hiện một cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy vòng xoáy. Chợt, linh hồn lực mãnh liệt trùng kích mà ra. Trong nháy mắt liền đem bạch y nam tử trường kiếm bao vây lại. Bạch y nam tử phát giác ra không thích hợp. Giờ phút này, hắn cảm giác trường kiếm liền tựa như chạm tại một mảnh vũng bùn phía trên một dạng. Đừng nói là chém thẳng Tô Nghĩa, cho dù là xê dịch một phần đều dị thường cố hết sức. Xảy ra chuyện gì? Người ở chỗ này đều mộng. Bọn họ thấy rõ, bạch y nam tử trường kiếm sắp chặt tới Tô Nghĩa thời điểm, đột nhiên biến đến vô cùng trì trệ lên. Cho cảm giác của bọn hắn, liền tựa như tạm dừng đồng dạng. Thực sự quá quỷ dị. Sư huynh, ngươi đang làm gì? Nhanh điểm động thủ a. Xinh đẹp nữ tử lo lắng hướng bạch y nam tử hô hoán. Bạch y nam tử một mặt đắng chát. Hắn đương nhiên muốn động thủ, thế nhưng là hắn căn bản làm không được a. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bạch y nam tử liều mạng suy nghĩ. Này ở giữa, một cái ý niệm trong đầu hiện lên ở trong đầu. Sắc mặt tùy theo đại biến, trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Tô Nghĩa. Thất thanh nói, ngươi là hồn linh tu. Hồn linh tu phương thức công kích từ trước đến nay lấy quỷ dị lấy xương. Nguyên nhân ngay tại ở, linh hồn lực vô ảnh vô hình, căn bản tìm không được manh mối. Mà lại, hắn cũng có thể nghĩ đến, Tô Nghĩa hồn linh tu đẳng cấp cũng nhất định vô cùng cường hãn. Chỉ ít đạt đến tụ phách cảnh tam trọng tầng thứ. Ngươi tỉnh ngộ hơi trễ. Tô Nghĩa nhếch miệng, bỗng nhiên một quyền đập ra. Trên nắm tay còn bao vây lấy một tầng điện quang. Bất ngờ phóng xuất ra lôi linh khí. Bạch y nam tử không kịp phản ứng. Trên ngực bị một quyền, như là ra chuyến đạn pháo. Hướng về sau bay vụt. Trong nháy mắt bay ra xa mười mấy mét. Trùng điệp rơi xuống mặt đất. Sau đó há mồm phun ra một đạo huyết kiếm, khí tức cực độ uể oải lên. Sư huynh, chấm ngoặc kép, xinh đẹp nữ tử phát điên nhào về phía bạch y nam tử. Có phải hay không đánh nặng nề một chút? Tô Nghĩa nhìn nắm đấm của mình, thì thào một tiếng, vừa mới một quyền kia mặc dù không có vận dụng mãnh hổ thiên cương quyền. Nhưng một quyền chi lực tiếp cận 4.000 kg, lại thêm lôi linh hơi phụ. Lực sát thương vẫn tương đối kinh khủng. Hắn thật đúng là lo lắng một quyền liền đem bạch y nam tử đều đánh chết. Dù sao, hắn còn có rất nhiều chuyện còn muốn hỏi đối phương. Cái này nếu là đánh chết còn tìm ai đi hỏi? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.